nhưng cuối cùng khi đi vào Tam Đại Thánh Địa thì liền mất đi cơ hội làm chuyện này nọ, lại bị các thánh giả ràng buộc rất chặt nên gần đây đã kìm nén không ít. Giờ phút này khi gặp mặt Mai Tuyết Yên thì ngọn lửa tà ma bị đè nén trong lòng bao năm qua đột nhiên bùng lên trong lòng vị Lưu Manh tôn giả này. Trong lúc nhất thời nó bùng cháy mãnh liệt làm lão không còn là chính mình, chỉ cảm thấy khí lực hạ thân bắt đầu bành trướng, mặt cũng hơi đỏ lên mà thở phì phò có muốn ngừng cũng không được. Phải nhìn quân Mạc Tà nghiễm nhiên tự cho mình là hộ hoa sứ giả thì không khỏi càng thấy chướng mắt. Ta đây lớn mật, ta đây dám với cao. Ta Ngọc Thụ Lâm Phong, tác phong nhanh nhẹn, cho dù nói như thế nào thì lớn lên có hình có dáng, ít nhất cũng là còn ra dạng người, ngồi ở trên đường cái người gặp người thích hoa gặp hoa nở, đại cô nương tranh nhau yêu thương nhung nhớ ít nhất tìm vợ không khó, dù thế nào thì so với ngươi cũng hơn hẳn. Quân Mạc Tà liếc mắt khinh thường nhìn hắn bắt đầu đả kích không thương xót từ bề ngoài. Ta thì làm sao nào? Ngươi giống dạng người thì chẳng lẽ bản tọa lớn lên không giống ai sao? Cả đời Lưu Thu thì chuyện bực mình lớn nhất chính là hình dáng xấu xí, từ trước đến giờ không có số đào hoa. Mỗi lần làm chuyện kia đều là phải dùng sức mạnh, nói đến cảm giác thì đặc biệt không có ý nghĩa. Nhưng về diện mạo thì chính hắn lại không chịu thừa nhận. Thật sự là đành cam chịu, giờ phút này lại bị Quân Mạc Tà động đến nỗi đau nên tất nhiên giận tím mặt, vừa phẫn nộ quát lớn là toàn thân phát tiết cơn giận làm cho bốn phía băng tuyết đông lạnh bay lên tung tóe. Người cũng không biết mình có hình dạng gì ư? Vậy thì cho dù ngươi không muốn soi gương, nhưng đến khi đi tiểu rốt cuộc cũng có thể soi thấy gương mặt tái mét của mình. Nhìn gương mặt già nua của ngươi, gocchuyenaudio.com, tựa đôi giày rách, lại giống như là một quả hồng chín nẫu không ai hái rơi từ trên cây đúng vào tảng đá nhọn, sau đó lại bị con gấu giẫm hai cái, hơn nữa con gấu này lại còn bị bệnh phù chân. Quân Mạc Tà nhếch mép bấm đốt ngón tay, dùng khẩu khí móc máy mà cẩn thận miêu tả thật sự là xấu xí đến mức không thể xấu hơn. Ngươi biết không là ta bây giờ thật sự rất bội phục cha mẹ của ngươi. Có thể đẻ ra đứa con như ngươi thì thực sự cũng có thể coi hai đại nhân tài xưa nay chưa từng có. Ngoài ra còn phải bội phục là sau khi sinh hạ ra ngươi rốt cuộc vẫn có thể chịu được mà không bóp chết luôn, về khoản nhẫn nại này thì thật sự là siêu phàm nhập thánh. Lại càng thêm bội phục sát đất chính là, vẫn còn nuôi ngươi khôn lớn. Nên biết rằng ngày ngày phải đối mặt với khuôn mặt của ngươi thì đó là một chuyện còn hơn cả buồn nôn. Bội phục một nam một nữ hai người thực mạnh ghê. Quân Mạc Tà vẻ mặt ngạc nhiên, trong miệng chậc chậc rõ to tựa hồ không thể hiểu được đối với chuyện khác thường như vậy. Căn bản không nghĩ tới loài người lại có khả năng nhẫn nại đạt tới mức siêu phàm nhập thánh đến thế. Những lời này vừa nói ra, ngay cả đám người Đỗ Tuyệt cùng Chân Từ Bi cũng nhịn không được gần như bật cười. Tên Quân Mạc Tà đích thật là quá độc, quả thực là có thể làm người sống tức đến chết, còn người chết ở trong quan tài cũng tức giận đến bật nắp đứng lên. Quân Mạc Tà, ta muốn giết ngươi, ta nhất định giết ngươi. Lưu Thu nổi giận gầm lên một tiếng, cơ hồ sắp sửa thổ huyết đến nơi mà tức giận xông lên. Phanh một tiếng, dải lụa tơ tằm màu xanh buộc tóc liền đứt đoạn, cả mái tóc dài hung hăng dựng ngược chỉ thẳng lên trời. Cả lớp tuyết bốn phía trong nháy mắt bắn tung lên, từ chỗ hắn đứng bắt đầu bay ào ào ra bên ngoài, giống như là dưới đất có nham thạch nóng chảy đang phun lên. Có thể thấy được vị Lưu Manh tôn giả này đã nổi giận tới cực điểm. Sau đó bóng người chợt lóe, bóng dáng của Lưu Thu vẫn còn đứng tại chỗ, nhưng thân thể hắn đã ở trên không trung chia ra thành 6 đạo tàn ảnh, một tay đang chụp đến trên đầu Quân Mạc Tà. Tôn giả bực tức thì hành động quả là đáng sợ, huống chi là tôn giả đang trong trạng thái nổi giận, đám người Đỗ Tuyệt dẫu có muốn chặn lại thì cũng đã không còn kịp rồi. Mắt thấy Lưu Thu nổi giận sẽ chụp vào huyệt thiên linh cái của Quân Mạc Tà. Lưu Thu trong cơn nổi giận căn bản không thèm che giấu lực lượng mà toàn lực phát huy cả 12 thành huyền công. Hắn đúng là có chủ tâm bóp chết Quân Mạc Tà, những tôn giả khác thì còn bận tâm lo lắng sư phụ của Quân Mạc Tà và nghĩ tới an nguy của Tam Đại Thánh Địa. Nhưng Lưu Thu thì luôn luôn làm theo ý mình nên cũng không để ở trong lòng. Thậm chí trong lòng của hắn vẫn còn nghĩ là nếu ta đánh chết thằng nhãi này nhiều lắm cứ việc bỏ đi, còn cục diện rối rắm này thì để cho Tam Đại Thánh Địa tự giải quyết. Rời khỏi nơi đó còn tốt hơn, không bị ràng buộc thì liền có thể tùy ý làm chuyện kia. Phàm là kẻ nào dám mở miệng nói bổn tôn lớn lên xấu xí thì cho tới bây giờ không ai còn có thể sống trên cõi đời này. Há có thể bởi vì thằng nhãi này mà phá lệ, cho nên trong lòng Lưu Thu tràn ngập sự hung dữ tới cực độ. Hơn nữa, Mai tôn giả xinh đẹp như vậy mà ta không thể hưởng dụng thì tiểu tử ngươi cũng phải chết. Hừ hừ, bóng người trong lúc đó chợt lóe lên mà ầm một tiếng. Năm đại tôn, gocchuyenaudio.com, giả bên cạnh chỉ cảm thấy đất đột nhiên rung lên, tiếp theo là hai luồng gió xoáy vù vù tập trung ở một chỗ. trong nháy mắt đã không thấy bóng người, lớp băng tuyết đọng trên mặt đất dường như đám tro bụi không có chút trọng lượng nào bị hút vào dòng xoáy. Nó hình thành cơn lốc khá lớn trong phút chốc đã bốc lên bầu trời đến 4-50 trượng. Quân Mạc Tà vẫn đang đứng tại chỗ, còn Mai Tuyết Yên bên cạnh cũng đã không thấy đâu. Tình thế rất rõ ràng, đúng lúc Lưu Thu ra tay thì Mai Tuyết Yên cũng đồng thời xuất thủ. Ngay khi Quân Mạc Tà mới chuẩn bị phản kích thì nàng đã xông ra trước hắn ngăn cản công kích, sau đó liền hỗn chiến cùng Lưu Thu. Mai Tuyết Yên nhờ có tình cảm tương tư với Quân Mạc Tà mà hiểu rõ tình quan ải tình để thuận lợi vượt qua để bước vào cảnh giới tôn giả tầng thứ ba. Vô hình chung đối với Quân Mạc Tà đã đạt đến mức tình sâu nghĩa nặng, coi như là người duy nhất của mình trong kiếp này. Làm sao lại có thể để cho người ta đả thương người thương ngay trước mặt mình. Thật sự là dẫu liều mạng cũng phải đánh. Chỉ cần Mai Tuyết Yên ta còn sống thì bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ đến xúc phạm Mạc Tà ở trước mặt ta. Lưu Thu đương nhiên là nổi giận xuất thù, nhưng Mai Tuyết Yên làm sao mà không điên cuồng ra tay. Cho nên hai đại tôn giả này một khi giao thủ thì trong nháy mắt đã đánh từ dưới đất lên trên trời. Hai luồng kình phong xoắn chặt lấy nhau mà công kích kịch liệt. Lập tức hình thành một cơn lốc xoay tròn dữ dội, mà hai người ở trong cơn lốc đó người tới ta đi không ngừng dốc sức. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 4, Phong Tuyết Ngân Thành Cách Chương.